Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 82, Vệ Miện Champion League quán quân. Thời gian, 12 tháng 11 năm 2012 kết thúc. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champion League liền như vậy kết thúc. Đến từ Premier League, Manchester United dựa vào cung chính hai cái ghi bàn 2-0 chiến thắng đến từ Tây Ban Nha Barcelona, báo 2 năm trước một mũi tên mối thù. Ở trọng tài chính tiếng còi vang lên thời điểm, toàn trường sôi trào, Manchester United cổ động viên dồn dập cởi áo của chính mình. Điên cuồng hoan hô, Manchester United ghế dự bị vào thời khắc ấy nhanh chóng mà vọt vào sân bóng. Điên cuồng chạy vội, thế nhưng đội bóng quản lý Alex Ferguson cũng không có vọt vào trong sân bóng. Hai tay hắn ôm ngực, đứng bình tĩnh ở đây một bên, nhìn mình hưng phấn các đệ tử, khắp khuôn mặt là mỉm cười. Đột nhiên, Alex Ferguson nghĩ tới điều gì? Lập tức xoay người, ngay ở Alex Ferguson lúc xoay người, hắn nhìn thấy Barcelona huấn luyện viên Guardiola bước nhanh địa đi tới. Mắt thấy Alex Ferguson xoay người lại, Guardiola mau mau thân ra tay phải của chính mình nắm chặt rồi Alex Ferguson tay phải. Chúc mừng Alex Ferguson đạt được thắng lợi, thu được cuối cùng quán quân. Ở 2 năm trước, Guardiola Barcelona thắng lợi thời điểm, Alex Ferguson đồng dạng rộng lượng địa đi tới chúc mừng Guardiola. Có điều, vào lúc ấy, Guardiola vẫn bị kích động Barcelona cầu thủ vây quanh. Nếu như không phải khóe mắt của chính mình thoáng nhìn, hắn căn bản là không nhìn thấy Alex Ferguson. Đương nhiên hắn cũng không biết Alex Ferguson ở bên cạnh đứng bao lâu. Guardiola đối với Alex Ferguson vẫn rất có hảo cảm, đồng thời đối với Alex Ferguson cũng rất tôn kính. Đương nhiên Alex Ferguson cũng rất xem trọng Guardiola. Hắn xem Guardiola ánh mắt liền phảng phất ở xem chính mình người nối nghiệp. Đúng, Alex Ferguson có ý định để Guardiola tới đón chính mình công tác. Alex Ferguson tuổi càng lúc càng lớn, hắn chính mình cũng không biết chính hắn vẫn có thể ở hiện tại ở vị trí này làm bao lâu. Cái tên này vẫn đang vì Manchester United một cái đại soái mới. Alex Ferguson coi trọng Guardiola, thế nhưng hiện tại Guardiola đang vì Barcelona công tác. Manchester United muốn tiến cử cái tên này, rất hiển nhiên phi thường khó khăn. Vào lúc này, Alex Ferguson lại bắt đầu dụ dỗ Guardiola. Joseph, có suy nghĩ hay không đến MU? Nếu như ngươi cân nhắc đến MU, ngày mai ta liền tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố từ chức. Alex Ferguson trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, thế nhưng không hề giống đùa giỡn dáng vẻ. Guardiola hơi run run, hắn còn thật không nghĩ tới Alex Ferguson gặp vào lúc này hướng về hắn phát sinh mời. Đối mặt Alex Ferguson mời, Guardiola hiện tại là một điểm tâm tư đều không có, bởi vì hắn hiện tại là Barcelona người. Xem Guardiola loại này từ La Masia đi ra ngôi sao bóng đá huấn luyện viên đối với Barcelona nhưng là có một loại đặc biệt tình cảm. Bọn họ đương nhiên sẽ không vứt bỏ Barcelona. Vì lẽ đó, Guardiola rất chăm chú mà từ chối Alex Ferguson mời. Vậy thì thật là phi thường tiếc nuối. Alex Ferguson mặt lộ vẻ tiếc nuối nói rằng, hai người cuối cùng ôm ấp một hồi phân tán ra đến. Ngay ở Joseph, Guardiola sau khi rời đi, Manchester United các cầu thủ như ong vỡ tổ địa xông lên trên, đem Alex Ferguson cho giơ lên đến, sau đó cao cao địa ném bầu trời. Vào lúc này, Guardiola mới hướng đi sân bóng an ủi mình buồn bã ủ rũ rơi lệ đệ tử. Mà một mặt khác, Manchester United cổ động viên đang điên cuồng cuồng hoan. Đây chính là thi đấu thể dục. Thất bại Barcelona người rất sớm mà trở lại phòng thay đồ. Bọn họ rất muốn lập tức rời đi nơi này. Thế nhưng mặt sau còn có một cái trao giải nghi thức. Bọn họ không thể không tiếp tục lưu lại. Bọn họ rất thống khổ. Vào lúc này, bọn họ trải nghiệm đến 2 năm trước Manchester United các cầu thủ tư vị.